Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 114. Góc truyện audio.com, chương 114. Tìm thấy rồi, Hoắc Tùng Quân nói rất nhanh. Thần sắc nghiêm nghị, trên mặt không còn vẻ kiên nhẫn. Cả người sốt ruột, An Bích Hà lùi về phía sau. Hai tay nắm chặt, tim cô ta đập mạnh. Cô ta không ngừng nhắc nhở bản thân rằng sẽ không để chuyện gì sơ suất xảy ra. Sẽ không ai biết việc Bạch Hoài An bị mất tích có liên quan đến cô ta. Cho dù hai người kia bị phát hiện, chính mình cũng không bị bại lộ. Cô ta đương nhiên sẽ không việc gì. An Bích Hà nuốt nước bọt, bắt bản thân phải bình tĩnh. Hoắc Tùng Quân, em quả thật từng có hiềm khích với Bạch Hoài An, nhưng không có bằng chứng. Anh đừng có nói lung tung. Không cần phải lấy chuyện của Bạch Hoài An ra để anh hắt nước bẩn lên người em. Nghi ngờ em, cô ta nói xong liền cụp mắt xuống. Vẻ mặt rất cô đơn. Em đã nhường bước, anh thích Bạch Hoài An. Em đã đồng ý từ hôn. Em trước đó đã làm vài chuyện mất ký chí. Nhưng cả em và An Thị đã phải trả giá. Anh ít nhất không thể đối xử với em như vậy. An Bích Hà ngẩng đầu, nước mắt lã chã, run rẩy nói, ít nhất em đã từng đành cực mạng sống để cứu anh. Anh không thể để em thiệt thòi. Hoắc Tùng Quân chau mày, ngón tay sốt ruột sờ vào đồng hồ. Đồng hồ của anh và của Bạch Hoài An đều được trang bị riêng biệt. Nhìn qua không khác những chiếc đồng hồ bình thường. Cho dù Bạch Hoài An có gặp kẻ xấu cũng không để ý chiếc đồng hồ này. Chỉ cần cô tỉnh táo, ấn chiếc nút kia là có thể tìm được cô. Chỉ là bây giờ đã mất nhiều thời gian. Cuộc thi đã sắp tạm nghỉ. Nửa sau trận đấu sắp bắt đầu nhưng vẫn không rõ tung tích của cô. Hoắc Tùng Quân vốn đã rất lo lắng. An Bích Hà là đầu sỏ gây chuyện lại còn lượn lờ trước mặt anh. Dáng vẻ cạch cỡm, sự tàn nhẫn trong anh không ngừng dâng lên. Sắp muốn nổ tung, Triệu Khôi Vĩ đột nhiên đi tới. Nhỏ giọng ghé vào tay anh nói một câu. Dẫn đường đi. Hai người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng đầu nữa. An Bích Hà ngây người đứng im tại chỗ. Nước mặt vẫn còn lã chã rơi, người này nhanh như vậy đã đi rồi. Còn không thèm nhìn mình. Ngô Dài Như và Ngô Vân đứng ở phía sau cô ta. Hai mắt nhìn nhau. Là hai người tận mắt nhìn thấy. Trước mặt hai người, cô ta cao cao tại thượng, là An Bích Hà không coi ai ra gì. Vậy mà ở trước mặt Hoắc Tùng Quân lại tỏ vẻ đáng thương. Yếu đuối, rõ ràng An Bích Hà này không phải là kẻ yếu đuối. Hiền lành gì, không hề che giấu tính cách, cố tình để lộ ra. Thế nhưng trước mặt Hoắc Tùng Quân lại phải diễn, hai người đều không biết phải nói gì. Hoắc Tùng Quân chán ghét cô ta như vậy. An Bích Hà làm thế không phải là phí công vô ích sao? Nhìn gì vậy? An Bích Hà vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mặt của hai chị em. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Hừ nhẹ một tiếng, các người mau khẩn trương lên. Đây mới là trận đấu thứ hai. Nếu các người không giành được chức quán quân thì đừng trách tôi đối xử với các người không khách khí. Hùng dữ nói xong câu đó, An Bích Hà cũng xoay người rời đi. Ngô Vân không kiềm chế được, nhìn bóng lưng rời đi của An Bích Hà phỉ nhổ. Hừ, nếu không phải chúng ta cần tiền gấp, sao đến lượt cô ta kiêu ngạo như vậy? Sau đó liền qua sang nói với Ngô Dài Như. Chị, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Bình tĩnh, trước tiên phải hoàn thành trận đấu đã. Trận đấu lần này không chỉ có lợi với An Thị, mà còn có ích với danh tiếng của chúng ta. Ngô Dài Như trấn an em gái. Nhớ tới đoạn đối thoại giữa Hoắc Tùng Quân và An Bích Hà, lông mày liền trao lại. Chuyện Bạch Hoài An mất tích có liên quan đến An Bích Hà không? Tuy cô ấy đồng ý lời mời chào của nhà họ An tới đây tham gia thi đấu, nhưng cô ấy không nghĩ sẽ dùng loại thủ đoạn này để chiến thắng. Cô ấy muốn thắng một cách đường đường chính chính. Tổng giám đốc Hoắc vừa hỏi bảo vệ ở cửa. Không nhìn thấy cô Bạch Hoài An rời đi. cô ấy vẫn còn ở hội trường này. Triệu Khôi Vĩ đi theo phía sau Hoắc Tùng Quân, đem những gì điều tra được báo cáo lại cho anh. Diện mạo của Bạch Hoài An rất dễ thấy. Trong khoảng thời gian này, rất ít người ra vào. Nếu cô ấy đi ra ngoài, chẳng lẽ bảo vệ lại không chú ý? Hoắc Tùng Quân vẻ mặt bình tĩnh, đi vào tầng hầm của hội trường. Theo quan sát bên ngoài, bọn họ chính là biến mất trong này. Triệu Khôi Vĩ nói. Hoắc Tùng Quân gật đầu. Chia nhau ra đi tìm. Hoài An nhất định bị nhốt trong tầng hầm này. Bây giờ dù biết Hoài An không có rời khỏi tòa nhà, cho dù có định vị cũng không có biện pháp để xác định chuẩn vị trí của cô ở đâu. Nhưng trực giác của Hoắc Tùng Quân rất mãnh liệt. Bạch Hoài An nhất định ở tầng hầm. Hai người vừa tách nhau ra, Hoắc Tùng Quân tìm ngay gần đó. Vừa đi vừa gọi tên Bạch Hoài An, nhưng đều không nghe thấy tiếng trả lời. Hoắc Tùng Quân tìm thấy một chỗ. Có điều nơi này rất hẻo lánh. Khắp nơi đều là bụi. Hô tên Bạch Hoài An vài lần nhưng không ai lên tiếng trả lời. Đang chuẩn bị rời đi, phát hiện có gì đó không ổn. Trên mặt đất khắp nơi đều có bụi bẩn. Tuy nhiên có vài chỗ lại sạch sẽ. Còn có dấu vết bị lôi, kéo, có dấu chân lộn xộn. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân sắc lẹm. Bạch Hoài An nhất định đang ở gần đây. Nơi này đèn đóm rất ít, có phần u ám. Chỉ sợ những người bắt cóc Bạch Hoài An cũng không để ý, bọn họ đã để lại dấu vết trên lớp bụi. Nếu không phải Hoắc Tùng Quân liếc mắt trông thấy thì đã sớm bỏ qua rồi. Hoài An, Bạch Hoài An, anh hô tên Bạch Hoài An. Tìm kiếm xung quanh, rất nhanh tìm thấy một căn phòng nhỏ. Trên đó còn đánh dấu, là dấu vết cũ. Chắc hẳn đây là một căn phòng bị bỏ hoang. Cửa bị khóa rồi. Một căn phòng bỏ hoang thì sao lại phải khóa kín như vậy? Hơn nữa ổ khóa này nhìn cũng rất mới. Xem ra, Hoài An chắc đang bị nhốt bên trong. Gần như vậy lại không nghe thấy tiếng của anh. Tim của Hoắc Tùng Quân khẽ nhói. Mạnh mẽ đạp cửa căn phòng bỏ hoang đó. Hoài An, em có nghe thấy tiếng anh không? Nếu có thể nghe thấy sao không trả lời? Hoài An, anh vẻ mặt rất căng thẳng. Lại đạp mạnh vào cánh cửa. Âm thanh phát ra, rầm rầm, rất lớn. Triệu Khôi Vĩ nghe thấy tiếng động liền chạy lại. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Hoắc Tùng Quân liền hoảng hốt. Anh Hoắc, Bạch Hoài An đang ở bên trong. Cửa bị khóa rồi. Hoắc Tùng Quân nói ngắn gọn một câu. Lại tiếp tục phá cửa. Triệu Khôi Vĩ lo lắng. Nói, tôi đi tìm người mở cửa. Nói xong liền chạy vội đi. Hoắc Tùng Quân không chờ anh ấy nữa, lại tiếp tục đạp cửa. Anh hiện tại không biết Bạch Hoài An gặp chuyện gì, cũng rất sợ cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng căng thẳng cực độ, nghiến răng nghiến lợi đạp mạnh vào cánh cửa. Hoài An, Bạch Hoài An, một cú đá mạnh vào cửa, kèm theo tiếng hô to của Hoắc Tùng Quân truyền vào. Bạch Hoài An mơ màng mở to mắt. Cảm giác đau nhức ở sau gáy. Trước mắt nhìn thấy cái gì cũng là màu đen. Hoài An, Hoài An, tiếng của Hoắc Tùng Quân nghẹn ngào. Từng chút thốt lên. Bạch Hoài An rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hoắc Tùng Quân, âm thanh yếu ớt lẫn với tiếng đạp cửa. Tại của Hoắc Tùng Quân rất nhạy bén. Nghe thấy tiếng cô liền vội vàng ngừng lại. Cả người áp sát vào cánh cửa. Hoài An. Em có bị thương không? Giọng nói của anh thâm trầm mang theo chút run rẩy, đầy sự lo lắng. Bạch Hoài An đỡ lấy trán, đứng dậy, đi về phía cửa, hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại. Em không sao, em vừa bị người ta đánh ngất đi. Cuộc thi đến đâu rồi? Em yên tâm, phần sau của trận đấu vừa mới bắt đầu không lâu, vẫn còn kịp. Hoắc Tùng Quân vội vàng trấn an cảm xúc của cô. Biết được cô bị thương, trong lòng rất đau. Triệu Khôi Vĩ đã đi tìm người mở cửa. Em lùi lại một chút, để ai cứu em ra. Bạch Hoài An cúi đầu nhìn xung quanh. Trong phòng rất tốt, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy. cánh cửa bị đạp đến nỗi phồng lên một chỗ. Có thể thấy Hoắc Tùng Quân đã dùng bao nhiêu sức lực. Bản thân ngất xỉu không thể trả lời anh. Chỉ sợ anh đã rất lo lắng. Hoắc Tùng Quân, cửa bị khóa rồi. Rất khó đạp mở. Vẫn nên chờ Triệu Khôi Vĩ đem người tới đây. Anh đừng để mình bị thương. Bạch Hoài An ở phía sau cánh cửa nói với anh. Hoắc Tùng Quân mím chặt môi. Nhìn thấy ổ khóa, con người nhàn nhạt lại tràn đầy sự tức giận. Bên trong không có ánh sáng. Em sẽ rất sợ. Không sao đâu. Hoắc Tùng Quân, anh đừng quên. 3 năm trước em đã bị mù. Em không sợ tối. Bạch Hoài An cong môi. Nghe lời anh nói mà trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Anh nói chuyện với em đi. Được. Hoắc Tùng Quân dịu giọng. Tại sao em lại bị nhốt vào đây? Bạch Hoài An đem sự việc kể lại. Giọng nói lạnh như băng. Em không để ý là còn một người nữa. Cho nên em mới bị nhốt. Chuyện cô nói ra thật là nguy hiểm. Trong lòng Hoắc Tùng Quân bừng bừng lửa giận. Nhưng đối diện với Bạch Hoài An vẫn phải nhẹ nhàng nói. Chỗ bị đánh có đau không? Bạch Hoài An sững người một lúc. Rất đau. Cải gáy bây giờ vẫn còn rất đau. Hốc mắt của cô đỏ hoa. Rõ ràng vừa nghĩ rằng mình sẽ không khóc. Nhưng vừa bị anh hỏi một câu. Nước mắt lại cứ thế trào ra. Không đau. Không đau chút nào. Cô không muốn để anh phải lo lắng. Nhưng chẳng lẽ Hoắc Tùng Quân không hiểu hay sao? Giọng cô nghẹn ngào, yếu ớt, nói chuyện đều phát run. Anh áp trán vào cửa. Giọng thâm trầm, chuyện lần này không chừng là do An Bích Hà làm. Nếu cô ta dám ra tay với em, vậy để nhà họ An đền bù đi. Dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối phó Hoài An. Lại còn làm cho cô bị thương. Anh sẽ không bỏ qua cho An Bích Hà. Cách chương.